Thể Tu Chi Tổ, chương 156, Lôi Hệ Pháp Thuật Cường Đại. Góc truyện audio.com, Lục Khôn cầm tới cái lệnh bài này về sau, nghiêng phía trước một vị nam tử gầy gò hướng hắn trông lại. Lệnh bài trong tay cũng là số 2 lệnh bài, để Lục Khôn thở phào một hơi. Vị này nam tử cơ bắp cũng là tên kia thực lực tổng hợp hơi kém trúc cơ trung kỳ đệ tử Lý Hải Dương. Tuy nhiên Lục Khôn hôm qua có chuẩn bị, nhưng ngay từ đầu thì đối mặt cái kia hai cái cường hãn đối với tay. Khó tránh khỏi sẽ dùng rơi hắn đòn sát thủ. Trên không Trương Tinh Vũ gặp mấy người đều chọn tốt, thần thức hơi cảm ứng một phen. Nói ra, trận đầu tỉ thí, số một bài hai người ra sân, sau đó ở chung quanh vây xem đệ tử ánh mắt mong đợi giữa. Một vị tóc ngắn, cương nghị khuôn mặt trầm ổn trung niên nam tử, chậm rãi đi ra phía trước, chính là những đệ tử này giữa duy nhất trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Diệp Trạch Thiên, đối diện với hắn, thì là một tên vẻ mặt nghiêm túc tuấn dật nam tử. Chính là vị kia lôi linh căn thiên phú Tôn Hạo Văn. Diệp sư huynh, không nghĩ tới đệ nhất chàng chiến đấu thì gặp được ngươi. Tuấn dật nam tử Tôn Hạo Văn nói ra, Diệp Trạch Thiên lạnh nhạt nói, trận đầu cùng trận thứ hai khác nhau ở chỗ nào, bất quá là về thời gian muộn một chút mà thôi. Tôn Hạo Văn gật gật đầu, nói ra, không sai, vậy chúng ta liền hảo hảo tỉ thí hạ, xem ai thực lực mạnh nhất. Hai người này lời nói ở giữa, không chút nào đem hai người khác để vào mắt, theo trận pháp quan bế, hai người liền có động tác. Diệp Trạch Thiên trước chống lên pháp lực hộ cháo, tay vừa nhấc, triệu ra hai kiện pháp khí, là hai cái tản ra khí tức cường đại phi luân pháp khí. Một kiện kim sắc, một kiện ngân sắc, kim sắc món kia phi luân bên ngoài có một vòng lợi nhận. Còn có đang chậm rãi chuyển động, phía trên kim quang lưu truyền, có chút chói mắt, một kiện khác ngân sắc phi luân, nội bộ hình dáng một dạng, nhưng là lớn nhất bên ngoài một tầng không có lợi nhận. Chỉ có một vòng màu trắng nhạt tài liệu, chung quanh đệ tử sau khi thấy, đều hai mắt sững sờ. Đối với pháp khí bọn họ có thể chưa từng thấy. Trước một trận đấu, Diệp Trạch Thiên cũng chính là sử dụng một thanh cấp 3 phi kiếm. Thì đánh bại đối thủ. Hiện tại hắn gọi ra cái này hai kiện pháp khí. Vừa nhìn cũng là công phòng nhất thể cường khí. Không phải bình thường nhân có khả năng luyện chế. Coi khí tức, đều là cấp 3 thông linh pháp khí. Cũng là không biết có phải hay không là nguyên bộ pháp khí. Nếu là nguyên bộ pháp khí, đối diện Tôn Hạo Văn tỷ số thắng khẳng định hàng tới cực điểm. Tôn Hạo Văn nhìn thấy đối với pháp khí, cũng là sắc mặt biến hóa, chẳng qua hắn sớm biết đối diện vị sư huynh này luyện khí thuật không giống bình thường. Không tính bối rối, chỉ gặp cái này Tôn Hạo Văn ngoài thân xuất hiện một cái pháp lực màu tím hộ cháo. Tiếp lấy triệu ra một đôi bao tay bằng kim loại, phía trên màu tím chớp động. Đem mang trong tay, sau đó thì có từng khỏa tử quang lôi cầu từ trong hai tay của hắn xuất hiện. Hết thảy xuất hiện 6 viên lôi cầu, mỗi một khỏa lôi cầu tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đều có tiếp cận trung cấp trung giai pháp thuật khí tức. Làm cho người kinh hãi, Lục Khôn thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hỏa mộc dung hợp pháp thuật, uy lực cũng chính là cùng một khỏa lôi cầu không sai biệt lắm. Lăng Lăng nói ra, lôi thuộc tính pháp thuật lợi hại như thế, ngay cả phía trên quan chiến Trương sư thúc cùng Lạc Nhật các mấy vị kết đan kỳ sư thúc đều hướng nơi này nhìn tới. Trên không Trương sư thúc khẽ di một tiếng, nói ra, cái này pháp khí làm thật lợi hại, lại có thể đem trường tâm lôi chuyển hóa làm lôi cầu. Thuận tiện khống chế, còn có đề cao uy lực, có chút ảo diệu. Giữa không trung một số lỗ tai linh quang trúc cơ kỳ đệ tử nghe được kết đan kỳ sư thúc ngôn ngữ. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, trường tâm lôi là sơ cấp đỉnh giai pháp thuật, tổng hợp uy lực có chút tiếp cận trung cấp sơ giai pháp thuật. Nhưng là có cái khuyết điểm thì là công kích phương hướng trực lai trực khứ. Rất dễ dàng bị địch nhân né tránh, cái này pháp khí không chỉ có để trường tâm lôi chuyển hóa thành lôi cầu. Thuận tiện khống chế, tăng phúc trưởng tâm lôi uy lực, chỉ bằng lấy cái này mấy khỏa lôi cầu, Tôn Hạo Văn thì có thể so với trúc cơ hậu kỳ thực lực. vị kia thua với Lục Khôn Trình sư huynh cũng tại trong hàng đệ tử. Nhìn lấy đối thủ này bộ cùng Tôn Hạo Văn bên người Lôi Cầu. Vị này lớn tuổi đệ tử không khỏi nói nhỏ. Chúng ta đều coi là tôn sư đệ luyện khí chi thuật mức độ. Nguyên lai chúng ta đều sai. Hắn vậy mà cho mình lôi linh căn lượng thân mà làm bực này cường hãn phụ trợ pháp khí. Tại pháp trận trong Diệp Trạch Thiên nhìn thấy Tôn Hạo Văn đối thủ kia bộ thời điểm. Thì biến sắc, khi nhìn thấy nó bên người Lôi Cầu thời điểm, càng là sầm mặt lại. Vàng bạc của hắn pháp khí trên dưới bay múa. Kim sắc luân hình dáng pháp khí ngoại vi kim nhận càng là gia tốc chuyển động. Hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Hai người thật giống như đều có chút kiêng kỵ thủ đoạn của đối phương. Trong lúc nhất thời cũng không hề động thủ. Bỗng nhiên, Tôn Hạo Văn nhìn lấy đối thủ pháp khí. Tựa như phát hiện cái gì. Ba cái Lôi Cầu bỗng nhiên hướng về phía trước kích bắn đi. Diệp Trạch Thiên cũng động. Chỉ gặp trước người hắn không ngừng chuyển động kim sắc phi luân. Bỗng nhiên lóe ra một đạo chói mắt kim quang. Chém về phía cách đó không xa Tôn Hạo Văn. Bên ngoài quan chiến Lục Khôn trông thấy đạo kim quang này. Lập tức liên tưởng đến Thanh Châu Diệp gia huynh muội cái kia đối với pháp khí tuyệt chiêu. Đồng dạng kim quang, đồng dạng cần tụ lực. Đạo kim quang này tốc độ cực nhanh. Nháy mắt liền tới Tôn Hạo Văn trước người. Cùng hắn bắn ra ba khỏa Lôi Cầu cùng nhau phai mờ. Sau cùng chỉ còn một tia kim quang nhàn nhạt đánh vào Tôn Hạo Văn pháp lực hộ cháo thượng. Không có phá phòng, nguyên lai Diệp Trạch Thiên kim sắc phi luân vừa triệu lúc đi ra. Thì hơi hơi chuyển động, đã bắt đầu tụ lực, dự định âm thầm đánh đối thủ một trở tay không kịp. Đáng tiếc bị Tôn Hạo Văn phát giác, sau đó hai người đồng thời phát động chiêu tiếp theo. Diệp Trạch Thiên trực tiếp khống chế kim sắc phi luân hướng đối thủ phóng đi. Giống như một cái kim sắc hình tròn lợi nhận, ở tại trúc cơ hậu kỳ pháp lực toàn lực thôi động phía dưới. Tản ra ánh sáng sắc bén, Tôn Hạo Văn tại kích xạ ra trước đó ba khỏa Lôi Cầu thời điểm. Hai tay bắt đầu đem còn lại ba khỏa Lôi Cầu càng không ngừng áp xúc. Hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy cật lực thần sắc. Tuấn giật gương mặt thậm chí có chút vặn vẹo, cái kia đối với tử sắc bao tay trên còn thỉnh thoảng tràn ra một chút điện mang gia nhập vào trung gian Lôi Cầu bên trong. Oanh một tiếng vang thật lớn, giống như trên bầu trời đánh một cái sấm rền, một cái màu tím sậm Lôi Cầu xuất hiện tại này đôi tử sắc bao tay ở giữa. Tôn Hạo Văn tựa như vô cùng cật lực đem cái này Lôi Cầu đẩy đi ra. Chính giữa kích xạ mà đến kim sắc luân hình dáng pháp khí. Đạo này Lôi Cầu trực tiếp đem kim sắc phi luân đánh bay. Sau đó phảng phất là Tôn Hạo Văn khống chế không thích đáng. Cái này uy lực kinh người Lôi Cầu hướng nghiêng phía trên bay đi. Vây quanh hai người trận pháp cũng không có che khuất bầu trời. Nguyên cớ Lôi Cầu trực tiếp bắn vào mây trên trời giữa. Ở phía dưới Diệp Trạch Thiên sắc mặt khó coi. Vừa mới cái này Lôi Cầu uy lực kinh người, đánh trúng hắn kim sắc phi luân, lôi hệ pháp thuật tê liệt hiệu quả, ngăn cách pháp khí để pháp lực của hắn, sinh ra một chút tê liệt, mà hắn món kia pháp khí màu vàng óng, bị sét đánh ảm đạm không ánh sáng, rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời, hắn vô pháp triệu hồi, Diệp Trạch Thiên thì thào nói ra, không nghĩ tới lôi thuộc tính pháp lực so nghe đồn còn muốn lợi hại hơn. Không chỉ có lực phá hoại to lớn, sinh ra tác dụng phụ lớn như thế. Sau đó Diệp Trạch Thiên ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Vạn thần sắc kinh dị, không tiếp tục quản trên đất pháp khí màu vàng óng mà chính là tay lấy ra cao giai phù lục. Đau lòng đối với mình vỗ, một cái giày đặc thổ hoàng sắc hộ cháo xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Nguyên lai xa xa Tôn Hạo Văn thừa dịp Diệp Trạch Thiên bị trong đó lôi điện chi lực ảnh hưởng. Trong miệng nói lẩm bẩm, Diệp Trạch Thiên trên không cái kia đóa bị trước đó Lôi Cầu đánh trúng mây trắng thay đổi đen nhánh vô cùng. Một cỗ cảm giác áp bách từ trên trời truyền thừa, lạc lôi thuật, làm sao có thể, đây là trung cấp đỉnh giai lôi hệ pháp thuật A, ngay cả Trương Sư Thúc đều lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Nói nhỏ. Tuy nhiên mưu lợi, thả ra uy lực pháp thuật cũng thiếu chút, nhưng là tương quan đặc tính là không thay đổi. Diệp Trạch Thiên sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này lạc lôi thuật uy lực đến còn tốt, đáng sợ nhất cũng là nó cùng trưởng tâm lôi không giống nhau. Biết khóa chặt đối thủ, nhất định đánh trúng mục tiêu. Cũng may hắn pháp lực tê liệt đã biến mất, hắn cấp tốc đem còn lại ngân sắc phi luân triệu lên. Cản tại thân thể ngay phía trên, phi tốc xoay tròn, ai cũng không có chú ý tới Diệp Trạch Thiên giấu ở pháp khí sau khuôn mặt. Lại lộ ra một phần nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn cân vớt by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVTer có động lực làm việc cách chương.